Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 43, Sly Vương Miện. Bất quá, Cao Giai Bảo Thạch Thú đề nghị nhỏ Bảo Thạch Thú tiếp nhận La Tiêu. Sợ còn có nguyên nhân khác, chỉ là đi một đoạn không lâu lắm con đường. Nhưng Trần Binh đã phát giác, Cao Giai Bảo Thạch Thú lực lượng đang không ngừng yếu bớt. Vừa mới chữa trị thân thể vết rách cũng lần nữa hiển hiện. Một khối sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ có thể làm cho nhất giai nhỏ bảo thạch thú trực tiếp tiến hóa, nhưng hoàn toàn không đủ để khiến cho cao giai bảo thạch thú hoàn toàn khôi phục lại. La Tiêu thuận lợi bắt được mong muốn bảo thạch thú, tâm tình coi như không tệ, không phải nhỏ bảo thạch thú tiến nhập tiến hóa trạng thái. Hắn ngay lập tức sẽ triệu hoán đi ra khoe khoang một phen. Cao Giai Bảo Thạch Thú nhìn La Tiêu hai mắt, quay người tiếp tục đi vào trong. Trần huynh ngươi này là muốn đi nơi nào? Bảo Thạch Thú bắt được. Trần Binh nhiệm vụ xem như đã hoàn thành. La Tiêu đi tới, tò mò hỏi, còn không rõ ràng lắm. Trần Binh lắc đầu, Cao Giai Bảo Thạch Thú cũng không có dẫn hắn đi quá xa. Tiếp tục thâm nhập sâu một hồi, phía trước truyền đến một hồi lạnh thấu xương khí lạnh. Cao Giai Bảo Thạch Thú đi vào một cái đơn sơ thạch thất. Thạch thất bốn phía vách tường chất đầy từng khối nhiệt độ rất thấp tảng đá. Chúng nó giống khối băng như thế, khiến cho phòng khách duy trì cực thấp nhiệt độ, mà ở thạch thất ở giữa, bày đặt một cái bán kính hơn 1 mét to lớn vỏ sò. Trần Binh đi theo Cao Giai Bảo Thạch Thú đi qua, như ngọc vỏ sò bên trong, nằm một cái lớn chừng bàn tay Bảo Thạch Thú. Từ hình thể đến xem, này Bảo Thạch Thú cũng là nhất giai, nhưng cùng còn lại nhất giai Bảo Thạch Thú khác biệt. Thân thể của nó chất liệu không phải thổ lý thổ khí nham thạch, mà là trong suốt sáng long lanh thủy tinh, nhưng mà cùng Cao Giai Bảo Thạch Thú như thế. Cái này nhỏ bảo thạch thú trên thân thể cũng là có từng đạo vết rách, số lượng sánh vai giai bảo thạch thú còn nhiều hơn. Trừ cái đó ra, nhỏ bảo thạch thú trên đỉnh đầu còn đeo đỉnh đầu đá quý màu bạc vương miện. Này đá quý vương miện tản ra nhàn nhạt lực lượng, cùng cái này vỏ sò cùng một chỗ duy trì lấy nhỏ bảo thạch thú thân thể để nó không bị chết vong. Giống Dũng giả Sly thấy nhỏ bảo thạch thú trên đầu cái kia đỉnh vương miện, nhãn tình sáng lên, liền lo lắng nhảy nhảy dựng lên. Cao Giai Bảo Thạch Thú phát ra một tiếng khẽ kêu, hai mắt nhìn về phía Trần Binh, ngươi để cho ta cứu nó. Trần Binh hiểu rõ Cao Giai Bảo Thạch Thú dẫn hắn tới nơi này ý tứ. Nó muốn cho Trần Binh dùng sinh mệnh nhân tạo đá quý tới cứu này nhỏ bảo thạch thú. Cái kia đỉnh vương miện quan hệ nhỏ bảo thạch thú tính mệnh. Không cứu nhỏ bảo thạch thú, Cao Giai Bảo Thạch Thú không có khả năng đem nó cho Dũng giả Sly. Trước đó cái kia màu máu cự nhân cũng đề cập qua vương miện hai chữ. Này vương miện lai lịch sợ là rất không bình thường. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Trần Binh liền bước nhanh đến phía trước, trực tiếp lấy ra sinh mệnh nhân tạo đá quý. Nhỏ bảo thạch thú thương thế rất nặng, sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ khẳng định cứu không đến. Cần dùng đến hoàn chỉnh sinh mệnh nhân tạo đá quý mới được. Sinh mệnh nhân tạo đá quý hết sức hy hữu, nhưng ở trong game không phải là duy nhất. Chân chính sinh mệnh đá quý số lượng cũng không ít, nhưng này đỉnh vương miện, ở trong game hơn phân nửa là độc nhất vô nhị đặc thù trang bị. Đối dũng giả Sly rất trọng yếu, không có gì tốt lưỡng lự. Trần Binh xuất ra hoàn chỉnh sinh mệnh nhân tạo đá quý. Cao Giai Bảo Thạch Thú nhãn tình sáng lên, ngón tay vươn ra, lắc lắc vỏ sò bên trong nhỏ bảo thạch thú. Nhỏ bảo thạch thú mở hai mắt ra, thấy đưa tới người trước mắt tạo sinh mệnh đá quý. Nó nhãn tình sáng lên, nắm lấy liền vội vàng cắn. 2-3 lần, liền đem lớn chừng quả đấm sinh mệnh nhân tạo đá quý. Xong toàn nuốt xuống, tại nuốt xuống đồng thời, nhỏ bảo thạch thú thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị. Nó từ vỏ sò bên trên đứng lên, hiếu kỳ đánh giá Trần Binh. Sau đó trên thân thể của nó cũng bắt đầu toát ra một cỗ nhàn nhạt lục sắc quang mang. Muốn đi vào tiến hóa trạng thái, nhưng mà cùng La Tiêu cái kia bảo thạch thú khác biệt. Cái này thủy tinh nhỏ bảo thạch thú, còn có thể khống chế thân thể của mình, không có lập tức bắt đầu tiến hóa. Cao giai bảo thạch thú đưa tay qua đến, tháo xuống nhỏ bảo thạch thú trên đầu Vương Miện, đưa cho dũng giả Sly. Hệ thống, dũng giả Sly thu hoạch được Sly Vương Miện. Sly Vương Miện, đây là một kiện Sly chuyên dụng trang bị. Trần Binh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại là kết quả này. Khó trách dũng giả Sly sẽ lo lắng như thế. Thế nào ác cao giai bảo thạch thú chỉ là tiếp xúc Sly Vương Miện? Nó đã có phát giác. Cầm tới Sly Vương Miện, dũng giả Sly rất là xúc động. Nó quan sát tỉ mỉ về sau, cẩn thận đeo ở trên đỉnh đầu chính mình. Hệ thống, dũng giả Sly trang bị, Sly Vương Miện. Hệ thống, Sly Vương Miện kiểm chắc chương trình khởi động. Dũng giả Sly thân phận xác nhận. Dũng giả Sly lấy được thân phận tin tức bị ghi tên tiến vào Sly Vương Quốc. Sly Vương Quốc, nhìn xem liên tục xuất hiện hệ thống nhắc nhở, Trần Binh cũng có chút không thể bình tĩnh. Sly Vương Quốc thật tồn tại. Đồng thời dũng giả Sly tin tức bị ghi tên, ấn đạo lý tới nói là thành Sly Vương Quốc một thành viên. Nhưng vấn đề là muốn như thế nào mới có thể tiến vào Sly Vương Quốc đâu? Sly Vương Quốc ở nơi nào? Ngươi biết không? Cao giai bảo thạch thú nhưng có thể biết cái gì? Trần Binh lập tức hỏi thăm. Coi như nó không thể nói chuyện, nhưng có thể cho đơn giản một chút nhắc nhở như vậy đủ rồi. Nhưng mà cao giai bảo thạch thú lại là lắc đầu, bàn tay liên tục huy động, nói rõ lý do nó chỉ là ngẫu nhiên đạt được này Sly Vương Miện. Vương Miện bên trên đá quý có trị liệu năng lực, nó liền lưu lại, dùng để duy trì nhỏ bảo thạch thú sinh mệnh. Có phải là ảo giác hay không? Đeo lên này Vương Miện. Cảm giác dũng giả Sly. Ngô, nói như thế nào đây? Gà rừng biến phượng hoàng. Cái gì gà rừng biến phượng hoàng? Rõ ràng là uy nghiêm rất nhiều. La Tiêu ở một bên tò mò nhìn. Hoa Phiêu Miểu nghe, không khỏi chửi bậy. Đeo lên Sly Vương Miện về sau, dũng giả Sly từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn chính xác uy nghiêm không ít. Dũng giả Sly tương đối hưng phấn, cao hứng nhảy nhảy nhót nhót, leo xeo, leo xeo. Thủy tinh nhỏ bảo thạch thú đối cao giai bảo thạch thú gào thét vài tiếng. Cao giai bảo thạch thú gật gật đầu. Thủy tinh nhỏ bảo thạch thú tùy theo nhìn phía Trần Binh. Hệ thống, biến dị bảo thạch thú nguyện ý trở thành sủng vật của ngươi. Xin hỏi có đồng ý hay không tiếp nhận? Bảo thạch thú sủng vật. Trần Binh nhìn tâm niệm vừa động, lẽ ra hắn là không nghĩ tới muốn nuôi loại này phí tiền phí sức sủng vật. Nhưng nhìn cao giai bảo thạch thú chiến đấu, cái này lại khiến cho Trần Binh hết sức động tâm. Huống chi, đây chính là một cái biến dị bảo thạch thú a, vẫn là nhất giai, thân thể đã là thủy tinh cấp bậc, tiến hóa đến cao giai lúc, không thông báo bao nhiêu lợi hại, duy nhất vấn đề liền là nghĩ nuôi tên tiểu tử này sợ là không đơn giản. Trên người hắn chút tiền nhỏ kia sợ nuôi nuôi, liền nuôi chạy mất, nhưng đưa tới cửa siêu hiếm sủng vật. Không cần thì phí, mà lại, đây cũng không phải là miễn phí, mà là bỏ ra một khỏa sinh mệnh nhân tạo đá quý. Không đồng ý tiếp nhận, quá có lỗi với chính mình. Bảo Thạch lời nói, cùng lắm thì sau này nó nếu là đói bụng, liền dẫn nó tiến vào một cái thừa thải bảo thạch trong trò chơi. Ăn uống thả cửa một hồi, như thế có lẽ có thể tiết kiệm không ít tiền. Hệ thống, biến dị bảo thạch thú, trở thành sủng vật của ngươi. Trần Binh tay khẽ động, lựa chọn đồng ý, nhỏ bảo thạch thú cao hứng chạy đến Trần Binh bên người. cọ sát Trần Binh ống quần. Thân thể mặc dù chi biến mất, trở về sủng vật không gian, bắt đầu tiến hóa, sủng vật, biến dị bảo thạch thú phẩm chất, nhất giai, hoàng kim đẳng cấp, một ghi chú, ở vào tiến hóa trạng thái, thuộc tính không biết. Trần Binh nhìn một cái nhỏ bảo thạch thú thuộc tính, biết nhặt được bảo, gia viên trong trò chơi sủng vật, loại trừ tự thân trưởng thành qua, nghĩ nói phẩm chất cao. Chỉ có dung hợp cùng loại sủng vật, cùng tại một ít dưới điều kiện phát động đặc thù nội dung cốt truyện hai con đường này có thể đi. Duy chỉ có bảo thạch thú khác biệt. Bảo thạch thú là một cái có thể thông qua tự thân không ngừng tiến hóa đến đề cao phẩm giai cùng phẩm chất sủng vật. Vừa mới lấy được bảo thạch thú, tuyệt đại đa số đều là nhất giai, bình thường, phẩm chất. Trần Binh lấy được cái này biến dị bảo thạch thú là nhất giai không sai, nhưng nó lại trực tiếp là hoàng kim phẩm chất, thuộc tính cơ sở so bảo thạch thú khác không biết cao tới nơi nào đi. Từ vừa mới bắt đầu liền trên diện rộng dẫn trước bảo thạch thú khác. Bất quá, cứ như vậy, nghĩ nuôi tên tiểu tử này, tốn hao sợ là càng lớn lớn. Ai... thật sự là đau nhức đồng thời vui sướng lấy a. Trần Binh phiền não lấy. Cao giai bảo thạch thú lại là tay khẽ động, đưa tay đào đào đất mặt, từ dưới mặt đất đào ra một cái có chút rách dưới bảo dương. Đánh mở bảo dương, cao giai bảo thạch thú từ giữa một bên xuất ra một cái cổ xưa tiền xu, đưa cho Trần Binh, xoa, khác biệt đãi ngộ a. Đưa cực phẩm bảo thạch thú. Còn có bảo vật đưa. La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu ở một bên thấy không ngừng hâm mộ. Này tiền xu, nhìn liền không giống như là bình thường đồ vật. Hệ thống, thu hút được, lang thang thương nhân cất giữ tiền xu, vật phẩm. Lang thang thương nhân cất giữ tiền xu loại hình, đặc thù đạo cụ phẩm chất. Hy hữu có hay không nhưng mang về gia viên. Không tác dụng. Có thể tìm được tại sủng vật thiên đường bên trong lưu lãng tứ xứ lang thang thương nhân. Này tiền xu là lang thang thương nhân yêu nhất. Có thể dùng nó từ lang thang thương nhân nơi đó hồi đoái tùy ý như thế vật phẩm. Cầu, vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.